Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, theo dõi quan sát. Giữ gốc canh thứ nhất, Miss Han rời đi Vinh Quang về sau, liền đem hắn biết tin tức đều thông qua quốc tế điện thoại cáo chi Olaf. Không chỉ là Bayern Munich tin tức, còn có hắn tại Estepol sân huấn luyện bên ngoài gặp được rất nhiều châu Âu đồng hành tin tức. Cũng cùng một chỗ nói cho Olaf. Olaf đối với những cái kia châu Âu cầu bọn hắn cũng không thèm để ý. Estepol dạng này tại Brazil đều rất bình thường nổi danh đội bóng. Có mấy cái châu Âu cầu dò xét đi vòng vòng cũng không có gì tốt kỳ. Kaka hiện tại chẳng phải truyền ngôn cùng nhiều nhà câu lạc bộ mắt đi mày lại sao? Cái kia Vinh Quang nếu quả như thật có Brazil truyền thông nói lợi hại như vậy. Như vậy hấp dẫn đến từ châu Âu ánh mắt cũng là chuyện rất bình thường. Ngược lại là Bayern Munich tham gia tin tức để hắn nhíu mày. Tại nước Đức, bất kỳ cái gì một quả bóng đá người đều biết Bayern Munich ý nghĩa của cái tên này. Nàng là cơ hồ tất cả bóng đá Đức viên tha thiết ước mơ mục tiêu. Chỉ cần nàng phát ra triệu hoán, cơ hồ không có cái nào bóng đá Đức viên có thể cự tuyệt. Rất nhiều nước Đức câu lạc bộ, đơn giản tựa như là Bayern Munich thê đội, tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được cầu thủ, cuối cùng đều đi Bayern Munich. Bayern Munich chính là bóng đá Đức biểu tượng. Tại toàn bộ châu Âu, Nam Bộ Chi Tinh đều là bóng đá Đức cờ xí. Nếu như là Bayern Munich hướng Vinh Quang phát ra triệu hoán, Olaf cơ hồ có thể tưởng tượng kết quả cuối cùng là cái gì? Hắn không biết Bayern Munich phải chăng đã cùng Vinh Quang có tiếp xúc. Nhưng là từ Miss Han thuật lại Vinh Quang cùng phản ứng đến xem. Tiểu tử này tựa hồ tương đối có khuynh hướng đi Bayern Munich. Đó cũng không phải là tin tức tốt. Hiện tại mình duy nhất có thể làm chính là tăng tốc tiết tấu. Lúc đầu Olaf còn muốn lấy đăng quan sát một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ hắn từ bỏ ý nghĩ này. Không quan sát, trực tiếp bắt đầu đưa vào. Mặc dù hắn đến bây giờ còn một trận Vinh Quang tranh tài đều chưa có xem. Nhưng hắn tin tưởng, Bayern Munich ánh mắt, nếu là Bayern Munich coi trọng cầu thủ, kia lại chênh lệch cũng không kém đi đến nơi nào. Bayern Munich cũng không trở thành nhìn bên trên một kẻ ngu ngốc a. Cứ việc Vinh Quang chức nghiệp kinh lịch xác thực rất truyền kỳ. Nghĩ tới đây, hắn cầm lên điện thoại trên bàn làm việc. Tìm cho ta Estepol câu lạc bộ bản fax dãy số. Cái nào Estepol? Người nói cái nào Estepol? Brazil hiệu lực qua Brazil Estepol câu lạc bộ bóng đá. Đường Lách cô đi vào phòng làm việc của mình. Chuẩn bị kéo bắt đầu một ngày làm việc lúc. Thư ký của hắn vì hắn bưng tới một chén vừa mới nấu xong cà phê đen. Cùng một chồng giấy. Đây là cái gì? Lecco chú ý tới đây là bản fax. Câu lạc bộ cùng câu lạc bộ ở giữa bản fax. Nước Đức Werder Bremen câu lạc bộ gửi tới. Tiên sinh, thư ký hồi đáp, bọn hắn cũng muốn Kaka. Lecco khinh thường khẽ nói. Trước mắt cùng Kaka danh tự đặt song song xuất hiện đều là AC Milan, Real Madrid, MU cùng Chelsea dạng này đội bóng. AC Milan, Real Madrid cùng MU đều là truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chelsea mặc dù không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng bọn hắn có tiền. Werder Bremen tại trước mặt bọn hắn lại xem như cái thứ gì? Đòi tiền không có tiền. Muốn danh khí không có tên tuổi. Nếu như là Bayern Munich tới còn tạm được. Thư ký cũng không có nhìn nội dung cặn kẽ. Cho nên cũng trả lời không được Lecco vấn đề. Nàng trực tiếp lui ra ngoài, mà Lecco thì một bên uống cà phê, một bên cúi đầu nhìn bản fax. Ngay tại thư ký tiểu thư đóng cửa lại sát na, nàng nghe được phía sau cửa truyền đến liên tiếp thanh âm. Đầu tiên là phốc, tiếp theo là một trận tiếng ho khan kịch liệt. Nàng vội vàng lại mở ra cánh cửa, thấy được câu lạc bộ quản lý Lecco tiên sinh chật vật một màn. Hắn một cái tay che lấy miệng của mình. Một cái tay khác cầm bản fax. Cả người cơ hồ đều muốn nằm sấp trên bàn. Ngay tại ho sặc sụa. Người thế nào? Tiên sinh. Nàng vội vàng dò hỏi. Lecco dùng sức phất tay. Ra hiệu nàng ra ngoài. Thư ký cái này mới có chút không yên lòng lui ra ngoài. Mà Lecco con mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn đã bị cà phê điểm ô bản fax giấy. Màu trắng trên giấy, màu đen cà phê điểm lấm tấm nhìn thấy mà giật mình. Giống như là hắn phun ra máu đen. Bất quá bây giờ Lecco tâm tình xác thực cùng nôn ra máu 3 lít cũng không có gì khác biệt. Bởi vì bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính là danh tự của người kia vinh quang. Đến từ Bundesliga cường đội Werder Bremen coi trọng vinh quang. Tại hướng Estepon hỏi giá. Tên mập mạp chết bầm kia. Hắn vậy mà thật thành công. Cự tuyệt bán ra. Klopp nhìn xem Estepon trở lại tới bản fax. Estepon câu lạc bộ cự tuyệt bán ra vinh quang. Kết quả này tại dự liệu của hắn bên trong. Một phương diện có thể là thật cự tuyệt bán ra vinh quang. Một mặt khác có khả năng chính là đang chờ tốt hơn báo giá xuất hiện. Càng có lực hấp dẫn đội bóng ra sân. Càng có lực hấp dẫn đội bóng. Klopp trước tiên liền nghĩ đến Bayern Munich. Hắn nghĩ tới mình tin tức mới vừa nhận được. Vinh quang cùng Estepon câu lạc bộ hợp đồng thường có một cái bội ước vàng thỏi khoản. Cái này cái điều khoản tại Brazil đội bóng ở trong còn tương đối ít thấy. Điều khoản quy định. Vinh quang bội ước gâu là 700 vạn USD. Nói cách khác, chỉ cần có đội bóng có thể ra đến 700 vạn USD chuyển nhượng phí. Liền có thể trực tiếp từ Estepon câu lạc bộ mang đi vinh quang. Mà Estepon câu lạc bộ căn bản không có quyền lưu lại vinh quang. Cái này bội ước vàng thỏi khoản chính là thuận tiện còn lại đội bóng đào góc. Xem như người đại diện cho hợp đồng bên trong lưu một cái cửa sau. Bất quá cũng chính vì vậy, cho nên bội ước gâu thường thường thiết chí cũng rất cao. 700 vạn USD đối với một cái tiếp xúc bóng đá mới một năm số 03 tháng người mà nói. Xác thực cao, cho một người như vậy móc 700 vạn USD. Hoạch không tính ra, mặc dù Klopp rất bình thường hy vọng đạt được vinh quang như thế một cái tuổi trẻ ưu tú tiềm lực. Hắn cũng biết qua vinh quang quá khứ một chút tư liệu. Biết hắn tại Estepon thu được bên trong tầm Estepon Championship cùng Brazil cả nước Championship. Quán quân, nhưng những vật này vấn đề gì cũng không thể nói rõ. Hắn tại Brazil giới bóng đá như cá gặp nước, không có nghĩa là tại châu Âu cũng giống vậy như cá gặp nước. Có quá nhiều tại Nam Mỹ giới bóng đá biểu hiện xuất sắc cầu thủ đến châu Âu đến lại chẳng khác. Người thường ví dụ, nói trắng ra là... Vinh quang không có tại châu Âu giới bóng đá chứng minh qua mình. Liền giá trị 700 vạn USD. Quá cao. Cái này bội ước giá vàng cách để Klopp có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu như Bayern Munich cũng biết cái này bội ước giá vàng tiền. Bọn hắn sẽ phản ứng ra sao đây? Cup Copa Libertadores vòng 1/16 hiệp 1 tranh tài. Estepon là đi sân khách khiêu chiến Uruguay đội Nacional. Tại Uruguay thủ đô Montevideo trung ương công viên sân bóng bên trong. Estepon nhận lấy Uruguay fan hâm mộ bóng đá, nhiệt tình hoan nghênh. Brazil cùng Uruguay tại bóng đá bên trên có thù truyền kiếp. Brazil người đến bây giờ đều đối năm 1950 World Cup trận chung kết bại bởi Uruguay trận đấu kia. Canh cánh trong lòng, mà trận đấu này... Uruguay người cũng không để ý dùng trận đấu kia đến kích thích Estepon. Mặc dù trận đấu kia cùng bây giờ Estepon không hề có một chút quan hệ. Nhưng chỉ cần có thể Estepon chế tạo phiền phức. Bọn hắn không ngại làm dùng cớ gì. Bọn hắn giờ viết có 1950 chữ quảng cáo kích thích Estepon. Cái này có lẽ có điểm dùng. Nhưng là bọn hắn dùng sai đối thủ. Estepon trong trận. Bây giờ hai cái hạch tâm cầu thủ, Vinh Quang cùng Kaka đều là hoàn toàn không quan tâm cái gì 1950. Vinh Quang không phải Brazil người. Đối trận kia để Brazil người khắc cốt minh tâm thất bại không có chút nào khái niệm. Kaka thì là bởi vì Vinh Quang nguyên nhân. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có Vinh Quang. Đối với còn lại bất kỳ vật gì đều không có bỏ vào trong mắt. Trận đấu này... Ngoại trừ song phương fan bóng đá bên ngoài, nhìn trên đài còn có chút đặc thù người xem. Bọn hắn đều là từng cái câu lạc bộ cầu dò xét. Có đến từ Nam Mỹ châu quốc gia khác, cũng có đến từ châu Âu. Cup Copa Libertadores không hổ là Nam Mỹ cấp cao nhất tranh tài. Mà đấu vòng loại giai đoạn có thể xuất chiến đội bóng cũng thường thường đều là Nam Mỹ châu ưu tú nhất đội bóng. Những này đội bóng bên trong cầu thủ mới là nhận châu Âu chú ý. Thành tích tốt đội bóng bên trong cầu thủ tự nhiên muốn so thành tích hỏng bét đội bóng bên trong cầu thủ xuất sắc hơn. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ ý nghĩ. Có thể đánh vào cup Copa Libertadores đấu vòng loại đội bóng tự nhiên cũng chính là Nam Mỹ châu. Thực lực cường đại nhất 16 chi đội bóng. Cái này 16 chi đội bóng bên trong cầu thủ mới đáng giá thắng được châu Âu chú ý. Miss Han Phất Lạp Bết cũng tại những này những người đồng hành ở trong. Bất quá hắn cùng những cái kia còn không biết nên cụ thể quan sát ai những người đồng hành khác biệt. Hắn có mục tiêu rõ rệt. Từ tranh tài ngay từ đầu, hắn ánh mắt liền không có rời đi Vinh Quang. Hắn đương nhiên biết Kaka cũng rất bình thường ưu tú. Nhưng hắn cũng biết có bao nhiêu trung tâm huấn luyện cầu thủ tại tranh đoạt Kaka. Đây không phải là Werder Bremen hẳn là suy nghĩ. Hắn liền muốn nhìn một chút Vinh Quang biểu hiện. Klopp quản lý chỉ thị mới nhất hắn đã biết. Chính là để hắn tiếp tục theo dõi quan sát Vinh Quang. Làm tốt tranh tài báo cáo. Về phần còn lại, hắn cũng không biết. Tại trên đài hội nghị, Estipon câu lạc bộ quản lý Lecco cũng đem ánh mắt đặt ở Vinh Quang trên thân. Werder Bremen hỏi giá bị hắn gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Cũng a có đến hỏi Vinh Quang tại sao có thể có châu Âu đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Đối với truyền thông, hắn cũng không có thổ lộ mảy may. Thậm chí liền ngay cả thư ký của hắn cũng không biết kia phần để hắn kinh ngạc bản fax cụ thể là cái gì nội dung. Cho nên đến bây giờ, truyền thông bên trên cùng trong câu lạc bộ bộ đều gió êm sóng lặng. Nhất định không thể để cho Vinh Quang biết hắn hiện tại đã hấp dẫn đến từ châu Âu lực chú ý. Nếu không trời mới biết cái kia thái điểu có thể làm ra chuyện gì. Mình còn muốn đối với hắn tạo áp lực. Buộc hắn một lần nữa ký kết mới hợp đồng đâu. Bất quá, Lecco cũng lo lắng Vinh Quang bội ước gâu 700 vạn USD. Lúc trước hắn cảm thấy đã là giá trên trời. Hiện tại đến xem, lại luôn để hắn cảm thấy có như vậy điểm không an lòng sẽ không thật sự có nhà ai châu Âu câu lạc bộ vì như thế một cái tài học hơn một năm bóng đá thái điểu ra 700 vạn USD à. Tranh tài đã bắt đầu. Bởi vì tại tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong nhận lấy đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Mặc kệ hắn có tiếp hay không cầu. Bên cạnh hắn đều ít nhất có một đội national cầu thủ một tấc cũng không rời. Đãi ngộ như vậy, liền ngay cả Kaka đều không có. Mặc dù còn không thấy được Vinh Quang có cái gì phát huy. Nhưng là cầu dò xét nhóm đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Miss Han nhìn ra được, đội National vô cùng kiêng kỵ Vinh Quang. Nhưng hắn có cái gì đáng giá như thế kiêng kỵ đây này? Chỉ là tốc độ, không đáng làm như vậy à. Đội National huấn luyện viên trưởng Daniel Terreño mặc một thân quần áo thể thao đứng tại bên sân. Phi thường chuyên chú nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Những người Âu Châu kia có lẽ còn không hiểu nhiều Vinh Quang uy hiếp. Nhưng là hắn hiểu rất rõ. Bởi vì liền dựa vào kia trận đầu đối Cali châu Mỹ tranh tài. Vinh Quang đã để toàn bộ Nam Mỹ châu đều đầy đủ quen biết hắn. Cali châu Mỹ thế nhưng là Nam Mỹ châu 10 tốt đội bóng một trong A. Thực lực không thể khinh thường. Lại trước mặt Vinh Quang không hề có lực hoàn thủ. Theo lấy bọn hắn đối Vinh Quang hiểu rõ càng nhiều. Bọn hắn đối Vinh Quang cũng liền càng phát ra kiêng kỵ. Đây là một cái. Ngươi hoàn toàn không biết hắn sẽ ở trong trận đấu làm ra chuyện gì không bom hẹn giờ. Tựa như là chơi bàn quay roulette Nga. Ngươi tuyệt đối sẽ không biết đến phiên ngươi đội bóng lúc. Chụp vang cò súng sau chui ra ngoài có phải hay không chí mạng đạn. Kia là một cái quái vật. Tuyệt đối là một cái quái vật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.